Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3597, Ăn Hắn. Người đăng, HGSO Zimozese. Vô Ưu Lão Tổ vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là một thân độc. Liền hấp thu linh, khí đều bị ô nhiễm thành độc vật. Ở tại Vô Ưu Lão Tổ chung quanh, hấp thu có độc linh khí đều sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại thế mà khó được trông thấy Vô Ưu Lão Tổ ăn mệt, tâm tình thoải mái, bất quá cũng không dám biểu hiện ra rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Đến, không thì bị Vô Ưu Lão Tổ ghi hận, chờ sau này tìm đến phiền phức vậy. Không xong, Vô Ưu Lão Tổ cũng ý thức được tình huống đối với chính mình không ổn. Tưởng rằng kết giới trói lại chính mình, càng không ngừng phóng thích xương độc. Kết quả xương độc đem Vô Ưu Lão Tổ chính mình cũng muốn bao phủ phải xem không? Thấy, nhưng không có một chút xíu. Một tia khí độc đều không có dò gì ra tới. Vô Ưu Lão Tổ xem xương độc không có ích lợi gì, lại đem thả ra xương độc hấp, thu trở về thể nội. Lấy ra răng độc giống nhau vũ khí, muốn đánh vỡ kết giới. Nhưng là không gian này là Ninh Thư đi qua nặng nề thêm dày không gian. Một. Chiêu này vẫn là cùng thái thúc cái kia vương bát độc tử học. Coi như Vô Ưu Lão Tổ sẽ không gian pháp tắc, cũng muốn trước Ninh Thư trước đó. Như vậy trước đó từng chút hủy đi. Nhưng nhìn Vô Ưu Lão Tổ căn bản cũng không có cảm ngộ không gian chi lực. Hắn tựa hồ đem hết thảy ỷ vào đều bỏ vào độc của mình vật thượng. Đem một thân độc luyện đến xuất thần nhập hóa. Nhưng độc loại này trên việc tu luyện hạn có điểm thấp. Giống nhất điểm không, gian phong tỏa liền có thể đem Vô Ưu Lão Tổ khống chế được. Liền làm Vô Ưu Lão Tổ thuốc độc không có đất dụng võ. Độc dược của hắn giống như chỉ là nhằm vào tại nhục thể thượng. Cũng không, phải nhằm vào linh hồn. Độc này còn không có con run cao cấp. Vô Ưu Lão Tổ cầm một cái răng độc gõ gõ đập đập. Nhưng là căn bản là không, đánh tan được kết giới. Vô Ưu Lão Tổ một chút lâm vào cục diện bị động. Ninh Thư hướng không gian vẫy tay. Người ở bên ngoài trong mắt chính là Vô Ưu Lão Tổ chỗ kết giới hướng Ninh Thư bay đi. Hơn nữa kết giới càng ngày càng nhỏ. Liền bên trong Vô Ưu Lão Tổ đều nhỏ rất nhiều. Không gian loại này đông có thể lớn có thể nhỏ. Một bông hoa một thế giới. Một lá một bồ đề. Một hạt hạt cát đều có thể là một cái thế giới. Ninh Thư vuốt vuốt không gian, đối Vận Thành Thành chủ nói, xin lỗi nha, gây, nên tao động. Vận Thành Thành chủ cũng biết người này là cái cường giả, đem Vô Ưu Lão Tổ đều đùa bỡn tại trong lòng bàn tay, không thấy được Vô Ưu Lão Tổ bây giờ tại trong kết giới phát điên. Một mực gọi, la hét, Vận Thành Thành chủ nói, không có việc gì, không có việc gì, lại nhìn thấy. Nóc nhà phá một cái động lớn. Nơi này là không có cách nào ở. Ta an bài cho người một chỗ đi. Ninh Thư đánh một cái ngáp. Không cần. Phái người tới đem phòng ở cho ta sửa. Một cái. Chuyện này cứ như vậy giải quyết. Người vây xem đều tại nhìn Ninh Thư. Hiển nhiên muốn đem Ninh Thư dáng vẻ ghi ở trong lòng. Theo trong trí nhớ tìm kiếm. Có biết hay không người này. Hàn Trần thở ra một hơi. Còn sống, thật may mắn. Hàn Trần nhìn một chút Thái Bạch Tông phương hướng, thu hồi ánh mắt, hắn sẽ không lại trở về Thái Bạch Tông. Đi Thái Bạch Tông làm một cái không được coi trọng ngoại môn đệ tử, còn không bằng đi theo áo đỏ yêu nữ đâu. Đi theo áo đỏ yêu nữ nói không chừng còn sống được lâu một chút. Thái Bạch lần này có chút lúng túng, trước đó ba lạp nói lâu như vậy. Kết quả nhân ra rất cường đại. Thái Bạch Tông trước đó vội vàng quăng nồi. Hành vi thật phi thường lâu bức. Xấu hổ a, đều tại suy nghĩ người này là ai. Đã lợi hại như vậy vì cái gì một chút thanh danh đều không có. Hoàn toàn không biết. Có ít người muốn đi lên tìm cách thân mật. Nhưng nhìn đến Ninh Thư thanh lãnh. Mặt cũng không dám đi lên. Tay của nàng còn muốn vứt viên cầu giống nhau kết giới. Ném đi, như là, đồ chơi đồng dạng, bên trong Vô Ưu Lão Tổ thật sự rất khổ bức a. Vận Thành thành chủ rất mau phái người tới đem nóc phòng đã sửa xong. Đối Ninh, Thư nói, có gì cần nhanh chóng tìm phủ thành chủ nói với ta là được rồi. Ninh Thư tùy ý ừ một tiếng, thái độ lãnh đạm, Vận Thành thành chủ cảm thấy, chuyện đương nhiên, thực lực cường đại người tóm lại là có cái gì dở hơi. Thực lực yếu đó chính là không biết tốt xấu. Cùng một sự kiện phát sinh ở người khác nhau trên người kết quả là không giống nhau. Tất cả giải tán, quá nhiều người không khí không tốt. Ninh Thư nói, người chung quanh lập tức tản ra. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Ninh Thư một đoàn người. Ninh Thư vào phòng, Hàn Trần lập tức đi theo. Thái Bạch Tông trưởng lão ai một tiếng, gọi lại Hàn Trần. Hàn Trần quay đầu, lạnh lùng hỏi, xin hỏi ngươi là ai? Thái Bạch Tông trưởng lão, hảo xấu hổ. Thái Bạch Tông trưởng lão không phải không biết người này là Thái Bạch Tông đệ tử, mặc Thái Bạch Tông tông môn phục sức, hơn nữa còn thêu lên tên. Cái kia, không có việc gì ta đi trước. Hàn Trần vào nhà, bành một tiếng đóng cửa lại, trực tiếp làm Thái Bạch Tông trưởng lão ăn một cái bế môn canh. Ngọa tào, thật sự sảng khoái a. Cho bình thường tại tông môn cao cao tại thượng trưởng lão nhăn mặt. Cảm giác này thật sự sảng khoái. Thoải mái thượng thiên. Đây chính là lực lượng a. Hắn đây chỉ là cáo mượn oai hùng. Nếu như chính mình có lực lượng cường đại, được người tôn kính như vậy, có được tôn nghiêm cùng tự tin là phân phút sự tình. Lực lượng a, thật khát vọng lực lượng. Ninh Thư tùy ý đem không gian ném ở mặt bàn trên. Bên trong Vô Ưu lão tổ lập tức cảm giác không gian chấn động, làm hắn khó chịu vô cùng. Làm càn, buông ra lão phu, tiện tỳ, nhà a, đến bây giờ cũng còn không có nhận rõ ràng tình cảnh của mình nha. Xem ra vị này Vô Ưu lão tổ cao cao tại thượng lâu, đã rơi vào mức độ này. Còn, như thế ngưu xoa. Cũng là có chút điểm say lòng người. Ninh Thư lười nhác nghe Vô Ưu lão tổ thanh âm. Thật khó nghe. Cay lỗ tai. Con run bò lên trên cái bàn. Nhìn Vô Ưu lão tổ đối Ninh Thư nói. Người này. Độc như vậy. Ta nghĩ ra ăn hắn. Vô Ưu lão tổ. Ăn hắn. Lần đầu nghe nói còn có muốn ăn hắn. Y dài. Ninh Thư một mặt ghét bỏ. Vừa già lại bần. Người cũng không chê củi. Làm. Người hơi có chút theo đuổi. Con Jun, ta không phải người. Vô Ưu lão tổ này sẽ ngu ngốc đến mấy cũng biết chính mình nguy rồi. Gặp càng cường đại hơn người, thủ đoạn khó lường, hắn độc không có tác dụng gì. Hơn nữa còn có chỉ thịt hồ hồ buồn nôn đồ vật thèm nhỏ dãi hắn. Dĩ vãng căn bản cũng không có người dám tới gần hắn. Hiện tại thế mà muốn ăn. Hắn, mẹ của ta ơi. Tôn tử rốt cuộc trêu chọc cái quỷ gì đồ chơi. Cái này chết tiện tỳ nhìn tuổi tác cũng không lớn. Như thế nào thủ đoạn khó. Lường như vậy. Hàn Trần hướng Ninh Thư quỳ xuống. Nửa quỳ một chân. Hướng Ninh Thư chắp tay. Nói. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ninh Thư chỉ là nói. Giao nương cần một cái mang đồ người. Người không tệ. Hàn Trần. Ngoặc kép chấm chấm. Đa tạ tiền bối. Hắn liền mã tử nha. Giao nương dùng tay gảy hình tròn không gian. Hỏi. Gì. Nên xử lý như thế nào? Người này. Xử lý. Khó có thể tưởng tượng một cái mặt mũi tràn đầy ngây thơ nha đầu lại còn nói. Mọi nơi lý. Này thật đúng là. Con run vô cùng đau đớn. Giao nương. Người thay đổi. A, Giao nương có chút mờ mịt. Đây không phải bại hoại sao? Không xử lý giữ. Lại làm gì? Con Jun, tựa như là như vậy một cái đạo lý. Nhưng ngươi không cảm thấy nói lời như vậy rất kinh dị sao? Nhất là một mặt ngây thơ cùng chuyện đương nhiên. Làm con Jun rất tuyệt vọng. A, hết chương.